Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3313, chương 3318, thiên hạ anh tài. Vô cơ, chờ nghe đến cái tên này, bên trong thiên địa người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đều là hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, bọn họ nhịn không được lui lại hai bước. Trong mắt còn mang theo nồng đậm hoảng sợ, là hắn, lại là ác ma vô cơ. Mọi người nghe đến tin tức này, đều là có chút sợ hãi. Ác ma bảng, đối với những thiên tài này tới nói, cái kia là ác ma một dạng tồn tại. Phàm là phía trên ác ma bảng người, đều là đại gian đại ác người. Những người này giết người vô số, bị tám đại siêu cấp tông môn truy nã. Làm xuống vô số chuyện xấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là một đám ác ma. Vạn vạn không nghĩ đến, ác ma bảng đệ nhất vô cơ vậy mà lại tại cái này địa phương. Vô cơ, hy vọng ngươi không muốn ta bức giết ngươi. Tư Mã Nguyên Thương sắc bén mở miệng nói, vô cơ không có dễ đối phó như vậy. Hắn Tư Mã Nguyên Thương cũng đồng dạng khó đối phó. Thật muốn đánh lên, thắng bại nhưng là khó liệu, nhưng bây giờ còn không phải bạo phát mâu thuẫn thời điểm. Ha ha, vô cơ nhạt cười một tiếng, khẽ lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Tư Mã Nguyên Thương có thể giết hắn. Lúc này Hạ Minh cũng là thật sâu nhìn vô cơ liếc một chút. Cái này người thật là không đơn giản, trách không được Tư Mã Nguyên Thương như thế kiêng kỵ người này. Xem ra người này cũng là một tên kình địch. Hạ Minh lại nhìn trước mắt Tô Thanh Loan. Đã nhiều năm như vậy, Tô Thanh Loan như cũ không có gì thay đổi. Vẫn là như vậy thanh lãnh cùng cao ngạo. Cô gái này thật là không tốt chinh phục. Đổi lại trước kia, hắn xác thực không có dũng khí đó. Nhưng bây giờ, lại là có chút không giống. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang vang vọng. Thiên địa chấn động, liền cái này ở một tòa tòa liên miên chập trùng sơn phong cũng là tại thời khắc này ầm ầm chấn động. Nguyên bản hoang vắng rất lâu đại sơn, phảng phất là sống tới đồng dạng. Bên trong thiên địa, bao phủ lên một tầng lộng lẫy sắc thái. Cái này sắc thái dường như liên tiếp bầu trời, sau đó dần dần biến thành hắc ám nhan sắc. Cái này chờ biến hóa. Nhìn không ít người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Muốn bắt đầu a, thánh tử chi tuyển, chỉ có 5 tên, đối với cái này vô số đỉnh phong thiên kiêu tới nói. Bên trong tuyệt đại đa số người đều sẽ bị đào thải. Cái này thánh tử danh ngạch cũng không có tốt như vậy được đến. Có thể nghĩ, cái này cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng, đột nhiên, không gian này, đúng là đung đưa. Sau đó, trên bầu trời, đột nhiên có vô số vết nứt ra. Những thứ này vết nứt khiến người ta nhìn lại, xem ra phảng phất như là không gian vỡ vụn một dạng. Thế mà, sự tình lại không phải như thế. Vết nứt vừa mới rời đi, chính là có vô số đạo quang ảnh lướt đi. Trong khoảnh khắc, đánh vỡ phiến thiên địa này ở giữa hoang vu yên tĩnh. Hiu, tại cái này đầy trời trong cái khe, có một mảng lớn quang hồng đột nhiên bắn ra, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Quang hồng tán đi, lộ ra mấy trăm đạo bóng người, chính là lấy độc cô bại một lần bọn người cầm đầu thiên đạo học viện học viên. Nơi này chính là tiên đạo sơn a, rơi xuống đất. Không ít ngày đạo học viện đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bọn họ đều là vô cùng háo kỳ nhìn khắp bốn phía. Cau mày, mang theo nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải tiên đạo sơn a. Truyền thuyết bên trong tiên đạo thiên tôn võ đạo thiên tàng bảo chi địa. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Nơi này rõ ràng là một tòa ma vực a. Không ít đệ tử sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, ở chỗ này, thỉnh thoảng truyền đến cực đoan chói tai tiếng gầm gừ. Mà lại, ở chỗ này, tựa hồ còn tràn ngập huyết tinh vị đạo. Bọn họ còn phát giác, nơi này giống như là không có bất kỳ cái gì sinh cơ một dạng. Thiếu khuyết loại kia bừng bừng cảm giác, ở chỗ này chỉ có hung hãn đến cực hạn giết hại. Làm sao lại cái dạng này? Nơi này không phải tiên đạo sơn a? Đã cùng tiên dính dáng. Như vậy cái này tiên đạo sơn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn dính chút điểm tiên khí nhi mới đúng. Nhưng vì cái gì lại biến thành một bộ quỷ vực đồng dạng bộ dáng? Cái này chờ tương phản, để thiên đạo học viện đệ tử đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô, nơi này chính là tiên đạo. Sơn, Quý Nam phong thanh âm vang vọng ra, ngưng tiếng nói, mọi người không cần kinh hoàng. Tiên đạo sơn cũng không phải là thánh địa, ngược lại nơi này còn tràn ngập giết hại. Ngày xưa, thợ săn buông xuống, chết ở chỗ này thợ săn thế nhưng là có không ít. Bởi vì trước kia đại chiến, cho nên nơi này mới lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Mọi người không cần kinh hoàng. Nghe đến Quý Nam Phong lời nói, tại chỗ người đều là rất tán thành gật gật đầu. Nhưng là đối với nơi này, bọn họ vẫn là hơi có chút kiêng kỵ. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn khắp bốn phía liếc một chút. Ánh mắt chỗ sâu cũng là mang theo một chút nặng nề. Nơi này chính là tiên đạo sơn, bên trong nguy cơ vô số. Tốt ở chỗ này là bên ngoài, chúng ta hẳn là sẽ không trùng hợp gặp phải một số đỉnh phong môn phái. Lương Tán nhìn chung quanh một chút, lạnh nhạt mở miệng nói. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Lúc này muốn là gặp phải đỉnh phong môn phái, đỉnh phong môn phái giao phong, hậu quả này thế nhưng là khó có thể đoán trước. Sớm gặp phải cũng chưa chắc lại là công việc tốt. Chúng ta phải cẩn thận nơi này. Nơi này tuy nhiên là cao quý tiên đạo sơn, nhưng là bởi vì nơi này đã từng là thượng cổ cấp bậc chiến trường, cho nên nơi này có vô số yêu ma quỷ quái. Những vật này đều cực kỳ lợi hại. Lương Tán lại mở miệng nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cái này cùng nhau đi tới. Lương Tán ngược lại là đối với hắn có chút chiếu cố. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Phải biết hắn tại thiên đạo trong học viện cùng Lương Tán thế nhưng là có không ít mâu thuẫn. Không nghĩ tới hôm nay lại biến thành cái dạng này. Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Ngày xưa đánh với Lương Tán một trận, đối với Lương Tán tới nói, xóa bỏ, mà lại bây giờ càng là tranh đoạt thánh tử ghế. Vị trí này cực kỳ trọng yếu, bọn họ thiên đạo học viện tự nhiên cũng muốn toàn lực được đến. Đây cũng là vì cái gì Lương Tán đối với Hạ Minh có chút chiếu cố nguyên nhân. Cẩn thận, ngay tại cái này một sát na, Hạ Minh hình như có phát giác, lúc này nhắc nhở, tại cái này trên mặt đất, có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng quét sạch mà ra. Sao, ngay sau đó có đếm đạo bóng đen, đúng là theo trên mặt đất ầm ầm leo ra. Bóng đen này giống như là leo ra tang thi một dạng, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, máu đỏ cự đồng tử, xem ở chàng tâm thần người đều sinh là ma quái. Lương Tán sắc mặt ngưng tụ, xoát xoát. Hạ Minh không có chút gì do dự, ngay tại bên trong một đầu ma quái còn chưa xuất hiện thời điểm, Hạ Minh trực tiếp một bàn tay hung hăng chụp về phía mặt đất. Lực lượng đáng sợ tùy theo bạo phát. Một tiếng ầm vang, đầu này ma quái đúng là bị Hạ Minh cho cứ thế mà ấn hồi đi. Mà còn lại ma quái thì là ào ào xuất thủ. Vô số đạo sắc bén gai đen hung hăng xuyên thủng hướng lên trời đạo học viện học viên. Cái này chờ đáng sợ công kích, nhìn không ít học viên đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này tiên đạo sơn đúng là nguy hiểm như thế. Bọn họ mới vừa mới rơi xuống đất, vậy mà liền gặp phải đáng sợ như thế công kích. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Uống, bên trong không ít đệ tử, cũng không phải bình thường học viên. Chờ những thứ này ma quái xuất thủ chốc lát, bọn họ cũng đã xuất thủ trước. Đáng sợ công kích oanh ra ngoài.